Chương 655. Tưởng Hạo ngăn cản. Ở trên bình đài, do tiếng quát đột ngột mà không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, không ít đệ tử hoàng điện đưa mắt nhìn nhau, lập tức im lặng không nói gì. Bọn họ biết rõ tính cách của Tưởng Hạo, cho dù không có chuyện Lâm Động ra tay đoạt tư cách đàn hà quán đỉnh của Đồng Xuyên, e rằng hắn cũng không dễ dàng để cho một gã đệ tử mới sang nhập hoàng điện có thể trở thành đại đệ tử chân truyền. Ở ba phía còn lại, Bằng Thống, Phương Vân, Tống Đan tuy không lên tiếng ngăn cản như Tưởng Hạo, nhưng mắt có chút nghi hoặc. Bọn họ làm xưa trở thành đại đệ tử chân truyền, không biết nỗ lực bao nhiêu, nhưng hiện tại Lâm Động chỉ là một cái tên đệ tử mới gia nhập hoàng điện đã có được tư cách đó. Tuy trước đó Lâm Động lập lên thành tích vô cùng khủng bố, nhưng mà hiển nhiên chưa đủ để khiến bọn chúng chấp nhận. Đám người Mặc Lăng nhíu mày, có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Động. Bọn họ có quan hệ rất tốt với Lâm Động, đương nhiên hy vọng địa vị của Lâm Động ở hoàng điện được nâng lên. Nhưng hiện tại Tưởng Hạo ra mặt ngăn cản, bọn họ chẳng thể làm được gì. Bởi dù thế nào đi chăng nữa, ở trong hoàng điện uy danh Tưởng Hạo lớn hơn Lâm Động rất nhiều. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú quan sát đám người Mặc Lăng, Lâm Động cúi đầu, vẻ mặt không chút tức giận. Thái độ đó khiến đám Mặc Lăng vô cùng khâm phục. Từ khi gặp gỡ tới nay, dường như con người trước mặt này luôn có thể bình tĩnh đối phó với mọi chuyện phiền phức, và cuối cùng cũng là vượt qua. Ở trên không trung, Trần Chân Ngộ Đạo nhìn Tưởng Hạo một cái khẽ nhíu mày, không có chút ngạc nhiên, hiển nhiên sớm đã dự liệu việc này. Tưởng Hạo, người muốn nói gì sao? Trần Chân chậm rãi nói. Trần sư thúc, đại đệ tử chân truyền là tấm gương cho đệ tử một điện, không chỉ cần thực lực người, còn phải có tư lịch khiến người khác tin phục. Vị sư đệ này tuy đã thiên phú hơn người, nhưng hiện tại đưa lên thành đại đệ tử chân truyền e rằng có chút vội vã. Tưởng Hạo ôm quyền chậm giọng nói với Trần Chân. Những đệ tử bình thường so với xưng hồ hai người Trần Chân Ngộ Đạo xưng là điện chủ, nhưng đám đệ tử chân truyền như Tưởng Hạo có thể xưng là sư thúc, từ đó có thể thấy được thần phận đại đệ tử chân truyền cao tới mức nào. Trần Chân nhíu mày nói, Tưởng Hạo, việc gì cũng có ngoại lệ, nếu cứ căn cứ quy định thông thường, e rằng hoàng điện chúng ta vĩnh viễn luôn xếp hàng cuối cùng trong bốn điện. Ngoại lệ quả thực có thể, nhưng Tưởng Hạo khẽ nheo mắt, ánh mắt nhìn Lâm Động mỉm cười nói, nhưng ta không cho rằng vị sư đệ này có tư cách ngoại lệ đó. Lời vừa nói ra không ít đệ tử trên đài khẽ mím môi, câu này thật thâm độc. Đám người Mặc Lăng có chút giận dữ trước câu nói của Tưởng Hạo, bấy lâu nay bọn họ bất giác coi Lâm Động thành người đứng đầu phe bọn họ. Hiện tại Lâm Động bị coi thường, bọn họ đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Nhưng tuy không thoải mái, bọn họ không dám xen vào, dù sao đây là đạo tông, địa vị và thực lực của Tưởng Hạo vượt xa bọn họ. Bởi vậy ánh mắt của đám Mặc Lăng liếc nhìn về phía Lâm Động, còn Lâm Động dường như khẽ mỉm cười, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người khẽ xoay người lại, ánh mắt hướng về phía Tưởng Hạo, trong mắt không hề có chút sợ hãi. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động, Tưởng Hạo khẽ nhếch mép, hai tay ôm trước ngực, khí thế phi phàm tỏa ra, thực lực thất nguyên niết bàn đủ khiến cho hắn coi thường Lâm Động. Tưởng Hạo sư huynh, không biết người cần tư cách thế nào? Lâm Động nhìn Tưởng Hạo mỉm cười nói, muốn được tín phục chỉ có thể là thực lực. Tưởng Hạo chậm rãi nói, ta mới tới hoàng điện có rất nhiều huynh đệ chưa biết tới ta, do vậy nói về chuyện tín phục quả thực ta không có ưu thế, nhưng ta có thể đứng ở đây nói với các vị, kỳ tỷ thí giữa các điện lần sau địa vị hoàng điện chúng ta nhất định không phải cuối cùng. Lâm Động chậm rãi nói, lời này khiến không ít đệ tử sững người, lời nói quả là cuồng ngạo. Trong bốn điện đạo tông, thực lực hoàng điện thua xa ba điện còn lại, muốn vượt qua thực không dễ dàng, người dựa vào đâu dám nói lời cuồng ngạo này? Tưởng Hạo lạnh lùng nói, dựa vào việc ta dưới đấy đàn hà 11 ngày. Lâm Động mỉm cười nói, Tưởng Hạo khẽ sững người khoát tay nói, cái này chẳng chứng minh điều gì, người hiện tại chỉ là ngũ nguyên niết bàn mà thôi, lấy gì đảm bảo? Nếu Lâm Động sư đệ có bản lãnh giúp hoàng điện chúng ta thoát khỏi vị trí cuối cùng trong tỷ thí các điện, thì việc phá lệ lần này ta không còn ý kiến. Trên bình đài, một đệ tử chân truyền có tiếng tăm của hoàng điện lên tiếng nói, đúng vậy, nếu người làm được như vậy thì cũng có thể phá lệ. Sau khi vị đệ tử đó lên tiếng, lại là vài đệ tử chân truyền khác lên tiếng. Tuy Tưởng Hạo vẫn cố nén giọng, nhưng bọn chúng biết có thể ở dưới đáy đàn hà 11 ngày có nghĩa thế nào. Nếu Lâm Động thực sự có thể làm được điều đó mà nói, khiến cho hoàng điện thoát khỏi vị trí cuối cùng cũng là việc có thể diện đối với đệ tử của hoàng điện. Dù sao trong bao năm nay hoàng điện bọn chúng mỗi lần tỉ thí giữa các điện đều là bị đệ tử các điện khác chê cười, cảm giác thật không dễ chịu. Hừ, thấy tình hình có chút thay đổi, Tưởng Hạo có chút tức giận lên tiếng quát. Các người thật quá ngây thơ, một cái tên đệ tử mới nhắn thiên phú dù khủng khiếp thế nào nhưng cũng không thể chống chọi được với đệ tử xuất sắc đã tu luyện tam đại kỳ kinh của ba điện còn lại. Nếu hắn không thể, lẽ nào Tưởng Hạo sư huynh có thể? Ở trên bình đài, một tiếng phản đối vang lên. Sắc mặt Tưởng Hạo khó coi, tam đại kỳ kinh vô cùng cường đại, nếu có thể dễ dàng chống cự được Tí Hoang Điện sao phải thê thảm bao năm qua. Tưởng Hạo sư huynh, hiện tại sự tiến phục đủ rồi chăng? Lâm Động nhìn Tưởng Hạo cười nói. Tưởng Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt giận dữ. Anh nói hay lắm, nhưng dựa vào điều đó e rằng khó thuyết phục được tất cả đệ tử. Ta hiểu. Lâm Động khẽ mỉm cười, lập tức bước lên một bước, tay giơ về phía Tưởng Hạo chậm rãi nói. Tưởng Hạo sư huynh, xin thỉnh giáo. Lâm Động biết rõ dù thế nào Tưởng Hạo cũng tuyệt không thể chịu khoanh tay đứng nhìn. Cách duy nhất giải quyết đơn giản nhất là đánh. Thú vị thật. Ở ba vị trí khác trên bình đài, Bảng Thống, Phương Vân, Tống Đàn khẽ nhau mắt, thầm mỉm cười. Tên Lâm Động này lẽ nào coi Tưởng Hạo là đồng xuyên sao? Tuy vừa rồi Lâm Động vượt qua niết bản kiếp lần năm, nhưng so với Tưởng Hạo thì vẫn còn là một khoảng cách rất lớn. Hơn nữa chiến đấu của Tưởng Hạo vượt xa so với thất nguyên niết bàn bình thường khác. Ở trên bình này, tiếng xì xào lan ra, không ít ánh mắt khẽ nhíu. Lại là đệ tử của Hoàng Điện, bọn chúng biết rõ thực lực Tưởng Hạo mạnh tới mức nào. Bọn chúng cũng đã được chứng kiến sức chiến đấu cường đại của Lâm Động. Nhưng Tưởng Hạo không phải là đồng xuyên, hắn là một tứ đại đệ tử chân truyền của Hoàng Điện. Đúng nặng nghe còn không sợ cọp. Tưởng Hạo khẽ nhếch mép, không biết là châm biếng hay là tán thưởng. Rồi ánh mắt nhìn về phía Trần Chân và Ngộ Đạo nói. Hai vị sư thúc, chuyện kiêu chiến này ta có thể tiếp được chứ? Yên tâm đi, ta biết mức độ phân biệt thiên phú vị sư đệ này ta biết rõ, tuyệt không làm hắn bị trọng thương. Dù sao trong Hoàng Điện cũng phải biết quy củ. Sau này ta nghĩ hắn sẽ hiểu lỗi khổ tâm của sư huynh ta. Nghe thế vậy Trần Chân Ngộ Đạo nhíu mày, ánh mắt có chút chần chừ. Lâm Động trực tiếp khiêu chiến với Tưởng Hạo vượt ngoài sự dự liệu của bọn họ. Dù sao Tưởng Hạo cũng là một trong tứ đại đệ tử chân truyền của Hoàng Điện, là điện chủ Hoàng Điện, bọn họ biết rõ thực lực Tưởng Hạo. Nếu Lâm Động đã chủ động khiêu chiến, người đương nhiên có quyền chấp nhận, nhưng không phải là bây giờ. 5 ngày sau là tỷ thí hàng tháng của Hoàng Điện chúng ta, tới lúc đó hai người các người có thể tùy ý giao đấu. Trần Chân trầm ngâm một lúc, cuối cùng khoa tay trầm giọng nói. Ông ta hiểu rõ muốn phá lệ đưa Lâm Động thành đại đệ tử chân truyền, nhất định vượt qua cửa của đám người Tưởng Hạo này. Lâm Động, người mới tới Hoàng Điện chưa hề tu luyện vũ khí Hoàng Điện, sau này có thể tới vũ khí điện của Hoàng Điện, vũ khí trong đó người có thể tùy ý luyện. Lâm Động khẽ xưng người lại, xem ra cuộc tỷ thí với Tưởng Hạo Trần Chân vẫn không hề đánh giá cao hắn, bởi vậy cho hắn thêm 5 ngày tìm hiểu vũ khí Hoàng Điện. Hả, nếu Trần Chân sư thúc nói vậy thì cứ làm vậy đi. Tưởng Hạo khẽ mỉm cười, hiện nhiên hiểu được ý tứ Trần Chân. Hắn liếc nhìn Lâm Động một cái bẹn, khoát tay, mỉm cười nói. Lâm Động sư đệ, nắm lấy thời gian 5 ngày, ta không hề có ý làm khó ngươi. Nếu người đã ở Hoàng Điện nửa năm, 1 năm cũng không phản đối lừa lời, nhưng hiện tại... Nói tới đây, Tưởng Hạo khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, ý tứ rõ ràng. Hắn không cho rằng Lâm Động hiện tại có tư cách trở thành đại đệ tử chân truyền của Hoàng Điện. Lâm Động khẽ mỉm cười không chút sợ hãi, cũng là mỉm cười nói. Đà tạ Tưởng Hạo sư huynh nhắc nhở, vậy chúng ta 5 ngày sau gặp lại. Chương 656 Vũ Ký Điện. Sự chấn động do Đan Hà Quán Đỉnh đem lại sau xuất hiện của Lâm Động thì cũng là dần tan đi. Xung quanh Đan Hà, đám đệ tử với bao tâm trạng khác nhau lần lượt rời đi. Bọn họ đều hiểu rõ, từ nay về sau e rằng tất cả mọi đệ tử của Đạo Tông đều biết rằng Hoàng Điện xuất hiện một đệ tử mới kỳ tài có tên Lâm Động. Có thể ở dưới đáy Đan Hà trong 11 ngày, thành tích khủng khiếp này đủ để vượt qua tất cả đám đệ tử trẻ tuổi hiện tại cùng lứa. Sau sự chấn động đó tan đi, mọi người chuẩn bị rời đi thì tin tức khác khiến cho tất cả kinh ngạc. Lâm Động khiêu chiến với một trong tứ đại đệ tử chân truyền Hoàng Điện Tưởng Hạo. Tin này truyền đi, không ít người đã há hốc mồm. Tuy rằng sau khi nghe ngóng một vài thông tin, bọn họ cũng hiểu Lâm Động làm vậy là do bất đắc dĩ, nhưng vẫn không kìm được sự chấn kinh trong lòng. Vị đệ tử mới có tên Lâm Động này quả thực không tầm thường. Những việc thường ngày rất khó gặp như vậy thì mình hắn đã liên tiếp làm ra. Ở trong Đạo Tông cũng không hiếm các loại nhân tài, nhưng rất ít người vừa vào đạo tông chưa được một tháng đã dám khiêu chiến với đại đệ tử chân truyền, bởi ai cũng hiểu khoảng cách giữa hai bên rộng lớn tới mức nào. Tất cả mọi đệ tử đều biết rõ ràng thực lực của Tường Hạo. Thất Nguyên Niết Bàn cho dù trong bốn điện cũng thuộc hàng vô cùng xuất sắc, còn Năm Động cho dù đã thành công vượt Niết Bàn Kiếp cũng chỉ là ngũ nguyên Niết Bàn. Nhưng tuy mọi người đều hiểu rõ khoảng cách hai bên, kỳ lạ không ai lên tiếng châm biếng Lâm Động không biết trời cao đất dày là gì. Tất cả mọi thành tích Lâm Động làm ra trước đó đủ khiến cho tất cả mọi đệ tử không dám coi thường người đệ tử mới tới này. Ai cũng không dám chắc người mới tới đã làm nên những điều kỳ diệu ấy liệu có tiếp tục có những cái điều thần kỳ được làm nữa hay không. 5 ngày sau có trò hay xem rồi. Các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, lòng thầm nghĩ như vậy. Sau đó liền xuất hiện một sự chờ đợi. Bọn họ cũng rất muốn xem Lâm Động đối diện với đại đệ tử chân truyền thì có thể một lần nữa hay không biểu hiện được sự kinh người. Ngoài ra tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu Lâm Động thực sự thua kém Tưởng Hạo ở trong cuộc tỷ thí, vậy hắn trở thành đại đệ tử chân truyền nhanh nhất trong lịch sử đạo tông. Nghĩ tới điều này, tất cả mọi người không khỏi chờ đợi, hy vọng, ngưỡng mộ. Ngày hôm sau, Lâm Động mở cửa ra, ánh nắng ấm áp chiếu xuống vô cùng dễ chịu. Hai mắt hắn khẽ nhíu lại, sau đó mở to ra, nhìn cảnh mây núi trong tiên cảnh khẽ mỉm cười. Đây quả là một nơi không tệ, bởi vì là đệ tử chân truyền, nơi ở của Lâm Động yên tĩnh hơn rất nhiều so với đám Mặc Lăng. Hơn nữa theo quy củ của Hoang Điện, vào giờ này của mỗi ngày, nếu không phải là đệ tử chân truyền thì phải tập trung tới bình đài thực hiện việc tu luyện hàng ngày. Do vậy đỉnh núi lúc này vô cùng yên tĩnh. Nghỉ ngơi xong rồi sao? Trong lúc Lâm Động đang hưởng thụ thời gian yên tĩnh hiếm có, một cái tiếng cười thân thuộc vang lên. Lâm Động quay sang thấy Ngộ Đạo đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn hắn. Lâm Động cười cười chắp tay hành lễ với Ngộ Đạo. Tên tiểu tử nhà ngươi lần này khiến ta rất vui mừng. 11 ngày hấp thụ hết Niết Bàn Kim Ký, thành tích này vượt qua cả Chu Thông sư huynh năm xưa. Ngộ Đạo chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt của Lâm Động, thở dài một cái, thần tình có chút phức tạp nói: Chu Thông. Lâm Động khẽ chớp mắt, hắn cũng biết Chu Thông sư huynh này chính là người đã lĩnh ngộ thành công Đại Hoang Vô Kinh, sau đó một mình chạy lên Nguyên Môn, ra tay giết 3 vị trưởng lão của Nguyên Môn. Nhưng người cũng đừng đắc ý, ta biết tiểu tử người có không ít bí mật, lần đã là quán đỉnh này chắc chắn cũng đã dùng thủ đoạn gì đó. Còn Chu Thông sư huynh năm xưa hoàn toàn dựa vào sức lực bản thân. Ngộ Đạo nói: Có lúc thủ đoạn cũng là thực lực. Lâm Động xoa tay, hắn xưa này là người thực dụng, chỉ cần hữu dụng bất kể thứ gì cũng được. Trên đời này không có cái gì gọi là công bằng tuyệt đối, huống hồ hắn có được những thủ đoạn đó cũng không phải tự nhiên mà có, tất cả là đều nhờ sự nỗ lực và tranh đấu của hắn. Đương nhiên, tuy nói như vậy nhưng Lâm Động không khỏi thầm có chút kinh phục vị Chu Thông tiền bối năm đó. Tổ tử nhà người rất giàu hoạt. Ngộ Đạo cười không có ý phản bác lời của Lâm Động, trầm ngâm một lúc rồi nói: Lần này người khiêu chiến với Tưởng Hạo có chút lỗ mãng, với thực lực của Tưởng Hạo vượt xa Đồng Xuyên, ta muốn lĩnh ngộ Đại Hoàng Vô Kinh nhất định không thể tránh khỏi cửa ải 4 vị đại sư huynh này. Lâm Động cười khổ: Với năng lực của ngươi, chỉ cần tu luyện trong Hoàng Điện nửa năm, tuyệt đối không có người phản đối ngươi trở thành đại đệ tử chân truyền. Ngộ Đạo nói xong rồi lập tức lắc đầu nói: Bây giờ nói những việc này cũng vô dụng. Ngươi cũng không phải là người không lỗ mãng, nếu đã dám nói như vậy thì cũng có chút tự tin. Đi thôi, ta đưa ngươi tới Vũ Ký Điện của Hoàng Điện. Là đệ tử của Hoàng Điện, đương nhiên người phải biết vũ kỹ của Hoàng Điện. Nói sao, Ngộ Đạo liền xoay người bước đi. Lâm Động thấy vậy vội vã đi theo. Hoàng Điện vô cùng rộng lớn, mấy chục ngọn núi cao tận mây xanh, mây che như tiên cảnh. Ở trên một cái vài đỉnh núi có cái tiếng luyện võ vọng lại, khí thế hùng hậu bao trùm khắp không gian. Dưới sự dẫn đường của Ngộ Đạo, hai người bay chừng hơn nửa canh giờ liền dừng lại trên một cái đỉnh núi gần trung tâm Hoàng Điện. Trên đỉnh núi có thể thấy được một cái tháp đá rất cổ xưa. Xung quanh tháp đá, đá xanh dày đặc, con đường đá kéo dài từ các phía trên đỉnh núi. Lúc này không ít đệ tử Hoang Điện đang tu luyện. Những đệ tử này thấy hai người đám ngộ đạo đáp xuống, vội vàng hành lễ, lập tức ánh mắt nhìn về Lâm Động đằng sau. Hiện tại hắn là một trong những người nổi tiếng nhất của Hoang Điện. Ngộ đạo mỉm cười với đám đệ tử đó, sau đó Lâm Động đi thẳng tới tháp đá kia. Càng đi vào trong, Lâm Động càng cảm thấy khí thế cường đại của tháp đá trước mặt. Tuy tháng năm đã lưu lại không ít dấu vết ở đây, nhưng chỉ là càng làm tăng thêm khí tức tăng thương của tháp đá này. Khí tức tăng thương này chính là tượng trưng cho nền móng của một tông phái. Lâm Động đưa mắt nhìn tháp đá trước mắt, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ, thực sự cảm thấy tò mò trước vũ khí của một tông phái siêu cấp như vậy. Ánh mắt Lâm Động rời khỏi tháp đá, sau đó nhìn về phía cửa đá, ánh mắt khẽ nhíu. Trên cửa đá có một cái lão nhân mặc áo xám, tay cầm chổi nhẹ nhàng quét lá khô dưới đất. Lão nhân vẻ mặt già nua, hai mắt thuần một màu trắng xám, không hề có tròng mắt, dường như là bị mù. Nhưng chính vị lão nhân mù này khiến cho tinh thần lực niêu hoàn cung của Lâm Động khẽ rung động. Hiện tượng này lần đầu tiên Lâm Động gặp phải trong bao năm. Khiến Lâm Động ngạc nhiên nhất, trên người lão nhân không hề phát hiện chút nguyên lực ba động nào. Ngộ đạo hiển nhiên chú ý tới ánh mắt của Lâm Động, không nói gì, đi về phía trước, kẽ cúi người trước lão nhân đó. Còn lão nhân đó cũng không phản ứng, tiếp tục chăm chú quét lá khô. Các chỉ đưa người tới đây, ở trong vũ khí điện vũ khí nhiều như nước đại dương, chọn gì thì phải xem cơ duyên người thế nào, ta cũng không thể khuyên người điều gì cả. Ngộ đạo không cảm thấy ngạc nhiên đối với thái độ của lão nhân mù, quay người lại nói với Lâm Động. Nhưng cho dù người tu luyện vũ khí gì, nhớ kỹ, đừng quên tinh túy Hoang Điện chúng ta. Lâm Động khẽ sững người, chờ mặc một lúc rồi khẽ nói. Hoang Kình, trong lúc giao đấu với Đồng Xuyên, hắn từng phát hiện thấy loại lực lượng đặc biệt đó. Nếu hắn không có thôn vệ tổ phù, e rằng thua thiệt lớn trước loại lực lượng đó rồi. Trước phản ứng của Lâm Động, Ngộ Đạo cũng hài lòng nói. Trong vũ khí điện có một cái tòa Hoàng Thạch, tất cả đệ tử Hoàng Điện đều đạt được Hoàng Kình từ chỗ đó. Có lực lượng này sẽ khiến cho vũ khí của người càng cường hãn hơn. Ta hiểu. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn rất hứng thú với cái loại Hoàng Kình đó. Đi vào đi. Ngộ Đạo xua tay. Lâm Động thấy vậy thì không chần chừ thêm, khẽ cúi người với Ngộ Đạo rồi bước lên phía trước. Khi đi qua bên cạnh lão nhân mù, do dự một chút cũng là cúi người hành lễ mới bước vào trong tháp đá. Ngộ Đạo nhìn thân ảnh mờ mờ xa của Lâm Động, thở dài một cái, ánh mắt nhìn về lão nhân mù nói. Hắn chính là tiểu tử có thành tích đàn hạ quán đỉnh, vượt qua Chu Thông sư huynh. Vốc, lão nhân mù cuối cùng cũng ngừng quét. Chu Thông sư huynh năm xưa chỉ ngồi trong Hoang Thạch 3 ngày liền đoạt được Hoang Kình, không biết Lâm Động lần này biểu hiện thế nào. Hắn có lẽ là đệ tử có hy vọng lĩnh ngộ được Đại Hoang Vô Kinh nhất trong trăm năm nay. Sư huynh nếu có hứng thú, có thể chú ý tới hắn một chút. Ngộ Đạo nhìn lão nhân mù nhỏ giọng nói. Lão nhân mù trầm ngâm một lát, không nói gì, chỉ khẽ thu chổi lại, bước chân chậm chạp vào tháp đá. Ngộ Đạo thấy vậy khẽ thở phào, xem tình hình này, lão nhân mù có không ít hứng thú với Lâm Động. Tiểu tử đạt được Hoang Kình là bước đầu tiên để lĩnh ngộ Đại Hoang Vô Kinh. Nếu ngay cả bước này mà còn không đạt được, e rằng Đại Hoang Vô Kinh không có duyên với ngươi. Ngộ Đạo ngẩng đầu lên nhìn vào trong tháp khẽ nói. Chương 657. Kết. Lâm Động chậm rãi bước tới gần tháp đá, tầm mắt đột nhiên nheo lại trong giây lát rồi nhanh chóng lại mở rộng ra. Ở trước mắt Lâm Động là một thạch điện rộng lớn không thấy điểm cuối. Thạch điện tràn ngập loại cảm giác cổ xưa, ánh đèn dịu nhẹ, bốn phía xung quanh nhảy múa giống như là u linh. Thạch điện này vô cùng đặc biệt, trong đó không có bất cứ giá sách nào mà chỉ có từng dãy bia đá lớn nhỏ khác nhau. Trên bia đá quang mang phiêu phủ uốn lượn. Lâm Động đứng ở cửa lớn, nhìn từng dãy bia đá vũ khí cơ hồ ngút tầm mắt, lập tức không khỏi hút một ngụm lãnh khí. Đó chính là tiềm lực của một tông phái siêu cấp. Số lượng vũ khí nhiều như vậy thực là quá mức khủng khiếp. Ở trong thạch điện lúc này, mơ hồ thấy được một vài đạo thân ảnh đang đứng. Bọn họ đều đang vô cùng chăm chú nhìn vào bia đá trước mặt. Một vài người ngồi xếp bằng, ánh mắt dừng lại trên bia đá, phảng phất như đắm chìm vào thế giới vũ kỹ đó. Lâm Động bước nhanh vào, tốc độ chậm lại không chút tiếng động, đi vào giữa đại điện dày đặc bia đá vũ kỹ. Đồng thời ánh mắt của hắn không ngừng quét qua những cái tấm bia đá, trên nó ghi chép các loại vũ kỹ muôn hình muôn vạn, vũ kỹ tạo hóa cấp thượng đẳng, mãng ngưu đại lực quyết, vũ kỹ tạo hóa cấp thượng đẳng du long bộ, linh vũ kỹ hạ đẳng ngư long đao pháp. Ánh mắt Lâm Động lướt qua từng hàng bia đá, các loại vũ kỹ khiến hắn có cảm giác hoa mắt. Số lượng vũ kỹ trong thạch điện này đã lên tới một con số khủng khiếp. Những vũ kỹ này tùy ý lấy vứt bỏ ở vương triều Đại Viêm đều là đủ gây ra một trận phong ba, nhưng ở đây thì lại bị sắp đặt tùy ý để cho đệ tử quan sát. Cứ thế này thì phải tìm tới lúc nào? Sau khi ánh mắt Lâm Động nhìn hơn trăm bia đá, cuối cùng cũng đành lắc đầu. Nếu cứ đi từng hàng nhìn như vậy e rằng không nhìn hết được. Tới chỗ hoàng thạch trước vậy, Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía sâu trong thạch điện, lập tức buông chân, tăng nhanh tốc độ. Sau khoảng hơn 10 phút, bước chân đột nhiên dừng lại. Sau đó ánh mắt có chút chấn động nhìn phía trước. Ở hơn trăm thước phía trước có một cái bình đài cực lớn. Ở trung tâm bình đài có một cái phiến đá rộng chừng trăm thước lặng lẽ nằm trên đó. Phiến đá hình cầu, toàn thân màu xám, bên trong dường như có cả rêu xanh. Thậm chí mơ hồ còn thấy từng loại vết nứt nho nhỏ. Một loại ba động không thể hình dung được không ngừng từ trong phiến đá tỏa ra. Lâm Động đứng ở phía xa, loại ba động đó kéo tới trước mặt, lập tức thân hình khẽ run, ngay cả tinh thần cũng có chút ngây dại. Cảm giác đó phảng phất như đang ở trong một cái mảng đất hoang vu cổ xưa vậy. Đưa mắt nhìn xa xa, thiên địa đậm màu hoang vu, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp không gian, thậm chí ngay cả nguyên lực của cơ thể cũng bị loại cảm giác đó ăn mòn, chuyển động ngày càng chậm lại. Phù, một đám khí trắng từ miệng Lâm Động tỏa ra, ánh mắt hắn tràn ngập sự ngưng động. Loại ba động này có lẽ là hoàng kình mà Ngộ Đạo đã nói tới, chỉ có điều từ trong phiến đá lớn đó tỏa ra cường độ mạnh gấp vô số lần đồng xuyên. Đó chính là hoàng thạch. Lâm Động lẩm bẩm, lập tức ánh mắt nhìn về xa xa quanh bình đài. Bốn phía xung quanh hoàng thạch có không ít đệ tử đang ngồi xếp bằng, hấp thu từng tia hoàng kình tỏa ra từ hoàng thạch. Lâm Động khẽ chậm ngầm trong giây lát, bước lên phía trước. Những đệ tử xung quanh nghe thấy tiếng động cũng là đưa mắt nhìn lại, ánh mắt có chút đặc biệt hiện nhiên nhận ra. Đối với những ánh mắt này, Lâm Động không thèm để ý tới, bước thẳng vào bình đài, sau đó dừng ở trước tấm bia đá. Ở trên tấm bia đá ghi hai chữ cổ xưa, hoàng kình. Ở trên tấm bia, hai chữ lớn đầy vẻ cổ xưa lọt vào ánh mắt Lâm Động, khiến khóe mắt của hắn khẽ giật giật. Sau đó ánh mắt dần nhìn xuống dưới, đọc hết văn tự trên bia đá. Ánh mắt khi đưa xuống, vẻ mặt Lâm Động dần kinh ngạc. Hắn phát hiện ra thứ gọi là hoàng kình này không ngờ không phải là loại lực lượng đơn thuần, mà giống như là công pháp tu luyện. Điều đó khác xa so với tưởng tượng trước đó của hắn. Ở trên bia đá ghi công pháp tu luyện của hoàng kình. Ở dưới cùng, Lâm Động nhìn thấy cái tên thực sự của loại công pháp này, tên là hoàng quyết. Thứ gọi là hoàng kình có lẽ gọi là lực lượng sản sinh do tu luyện loại công pháp này. Lâm Động có chút nghĩ ngợi, hắn có thể cảm nhận thấy sự lợi hại của công pháp hoàng quyết lần này. Hơn nữa hoàng kình do tu luyện mà sản sinh ra vô cùng lợi hại. Sau khi giao đấu cùng với Đồng Xuyên, nếu không phải do Lâm Động có thôn phệ tổ phù, nhất định đã bị hoàng kình ăn mòn tới mức vô cùng chật vật. Ở trên bia đá có ghi chép tỉ mỉ phương pháp tu luyện hoàng quyết. Căn cứ ghi chép đó, hoàng quyết trên là 10 tầng là công pháp đệ tử chân truyền của hoàng điện nhất định phải tu luyện. Các loại tu luyện công pháp rất đặc biệt, trước hết nhất định phải hấp thu được hoàng kình ở trong hoàng thạch. Từ trong cơ thể sẽ ngưng tụ mầm mống hoàng lực, sau đó dùng nguyên lực nuôi dưỡng thành mầm mống hoàng lực. Mầm mống này lớn lên thì hoàng kình cũng ngày càng trở nên cường đại. Từ góc độ nào đó mà nói, muốn tu luyện công pháp này bắt buộc phải dựa vào hoàng thạch, nếu không dù biết phương pháp tu luyện cũng không thể tu luyện thành công. Đúng là có chút đặc biệt. Ánh mắt Lâm Động khẽ lóe, rồi sau đó ghi nhớ lại hết mọi thông tin phía trên bia đá, mới là ngẩng đầu lên nhìn phía hoàng thạch to lớn phía trên. Đứng gần nhìn vĩnh huyện hoàng thạch này mới cảm nhận được hết sự cổ xưa của nó. Từng dấu tích trên nó đều là vết tích của thời gian, có thể thấy được thứ này tồn tại rất lâu rồi. Cách hoàng thạch ngoài trăm thước không ít những đại đá, chỉ đủ cho một người xếp bằng. Ở trên đại đá đều là đệ tử hoàng điện đang ngồi hấp thu từng tia hoàng kình từ trong hoàng thạch tỏa ra. Hoàng kình này cơ hồ có lực lượng ăn mòn vô cùng cường đại. Lâm Động phát hiện ra lại gần hoàng thạch càng gần thì hoàng kình trong đó càng trở nên nồng đậm, nhưng những đệ tử xung quanh không dám tiến vào sâu, đều là ngồi ngoài trăm thước, hấp thu từng tia hoang kình tỏa ra từ hoang thạch. Điều đó khiến Nam Động có chút suy nghĩ. Ánh mắt nhìn xuống mặt đất, xung quanh hoang thạch ở đó, mặt đất lứt khô tràn đầy cảm giác hoang vu. Thì ra là vậy, Lâm Động khẽ lẩm bẩm, khuôn mặt khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ phương pháp tu luyện hoang quyết. Sau đó hơi chần chừ một chút, bước mạnh chân lên, tiến thẳng về phía hoang thạch. Bước chân Lâm Động rất nhanh, liền vượt qua đám đệ tử ở cách ngoài trăm thước. Sau đó bước chân không dừng lại, hành động của hắn khiến xung quanh nổi lên từng tiếng xì xào. Đệ tử Hoàng Điện đang ở trong trạng thái tu luyện cũng mở mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động. Lâm Động không được lại gần hoang thạch, người sẽ bị ăn mòn tới mức không chút sức sống nào cả. Một đệ tử vội vàng nhắc nhở. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lâm Động khẽ quay đầu mỉm cười với người đệ tử đó, sau đó bước chân không dừng lại. Hoàng kình quả thực cường hãn, nhưng trong cơ thể quán có một thứ đáng sợ hơn nhiều. Lúc này đệ tử xung quanh mở to mắt, mím chặt môi nhìn Lâm Động từng bước tiến gần hoàng thạch, nắm tay dần nắm chặt lại. Hoàng kình xung quanh hoàng thạch khủng khiếp thế nào bọn họ đương nhiên hiểu rõ. Xèo xèo, khắp bình đài chỉ có tiếng bước chân của Lâm Động vang lên, tìm tất cả mọi người cũng là bước theo bước chân đó mà trở nên gấp gáp, trong khi bình đài đang dần vô cùng tĩnh lặng. Ở phía sau bia đá cách đó không xa, lão nhân mù áo xám tay cầm chổi chậm rãi tiến lại gần, ngẩng đầu lên, đôi mắt không tròng đen nhìn Lâm Động, khuôn mặt đầy vết nhàn nhạt phảng phất sự kinh ngạc.